Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 861 lôi kéo. Chương 861 lôi kéo. Thạch Lạc mang theo tàn binh đào tẩu, nhưng thực mau liền cùng một khác lộ triệt thoái phía sau đại quân tương ngộ. Đây là một chi bởi vì lương thảo không đủ mà bị phân ra đi, từ một khác lộ lui lại, hơn nữa gánh vác thu thập lương thảo nhiệm vụ đại quân. Chừng 2 vạn người, Thạch Lạc mang theo 8.000 nhiều tàn quân cùng bọn họ tương ngộ sau, cũng liền 2.800.000 nhiều người. Bất quá đội ngũ chung còn có 3.000 nhiều dê hai chân, Thạch Lạc cũng bị Triệu Nhị Lang thương tới rồi. Hắn lúc này đang ngồi ở trong chướng làm y sư băng bó, nắm tay cảm thụ lực, chỉ cảm thấy đau đớn khó nhìn. Thạch Lạc sắc mặt liền có chút khó coi. Kia Triệu Nhị Lang mới bao lớn tuổi, lại có này sức lực. Vương Dương ngồi xổm ngồi ở bên cạnh người, nghe vậy nói, đó là cái ngốc tử, nghe nói trừ bỏ sức lực đại chút ngoại, không hề sở trường. Thạch Lạc liền nghĩ đến Triệu Hàm Chương, khẽ nhíu mày, này tỷ Triệu Hàm Chương công phu cũng không yếu, ta chỉ biết Triệu Trường Dư là văn thần, không biết bọn họ tỷ đệ hai người như thế nào đều học một thân võ công, hơn nữa sức lực đều không yếu. Thạch Lạc nếu là hỏi người khác, Vương Dương chưa chắc đáp được, nhưng Triệu Hàm Chương là Thạch Lạc chủ yếu đối thủ chi nhất. Phía trước bọn họ vài lần đụng phải Triệu Hàm Chương đều thua. Hắn liền cố ý hiểu biết quá, Triệu Trường Dư mẫu tộc Hạ Hầu, mặc kệ là Hạ Hầu Thượng vẫn là Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Bá, đều là nổi danh tướng quân. Có lẽ là bởi vì huyết mạch chi cố, Thạch Lạc vừa nghe, tiếc hận không thôi, ta từ từ nếu ở, gì sợ Triệu thị tỷ đệ. Vương Dương không nói, Thạch Lạc trong lòng yêu thương, hỏi, nhưng có hổ tử tin tức? Vương Dương lắc đầu, ta chờ phái tam đội nhân thủ trở về tìm kiếm, đều tìm không thấy lão phu nhân cùng hổ tử. Thạch Lạc càng thêm đau thương, hắn là yết hồ tổ tiên, nhưng thật ra xuất thân yết tộc quý tộc, hắn tổ phụ cùng phụ thân đều là tiểu bộ lạc đầu mục, nhưng đầu mục cùng đầu mục nhật tử cũng là không giống nhau. Tựa Lưu Uyên như vậy, không những có thể đọc sách biết chữ, nhật tử còn quá đến xa hoa lãng phí, thậm chí đều có thể đi Lạc Dương đương hạt nhân, không tồi. Thạch Lạc là hâm mộ Lưu Uyên có thể đương hạt nhân. Thật cho rằng nhà ai vương tử đều có thể đương hạt nhân sao? Giống hắn, trước kia cũng bị kêu tiểu vương tử, lại liền thư cũng chưa đọc quá. Mỗi ngày vì cơm canh vất vả canh tác, sớm ra mộ về, cuối cùng thậm chí bị phiến vì nô lệ. Hắn là bởi vì Tịnh Châu nạn đói, sau đó cùng các tộc nhân thoát đi quê nhà, không cẩn thận cùng người nhà đi rời ra. Đãi hắn trở về tìm khi, lại ở nửa đường thượng bị Tư Mã Đằng binh lính bắt buôn bán biến hiện đương quân lương, nhoáng lên mát. Chờ hắn rốt cuộc từ vũng bùn chung tránh thoát ra tới khi, đã nhiều năm đi qua, hắn phái người trở về tìm người nhà. Kết quả nơi đó đã một cái tộc nhân đều đã không có, nghe nói nhà bọn họ chỉ có mẫu thân cùng cháu trai còn sống, chỉ là theo dân chạy nạn, không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Thạch Lạc bị bán vì nô lệ khi, Thạch Hổ còn nhỏ. Nhưng người khác tuy nhỏ, sức lực lại hiển lộ ra tới. 3 tuổi thời điểm, hắn cũng đã tay dài chân dài, so giống nhau tuổi tác hài tử lớn lên hào. Hơn nữa hắn khóc thét thanh âm to lớn lảnh lót, vừa nghe trung khí liền rất đủ. Thạch Lạc bản nhân sức lực liền đại, lúc ấy nhìn đến cháu trai như thế, hắn liền biết hắn cùng chính mình giống nhau, tương lai sức lực cũng sẽ rất lớn. Lúc này hắn bị Triệu Hàm Chương tỷ đệ gây thương tích, trong lòng càng thêm tưởng niệm khởi Thạch Hổ tới. Nếu là hắn cũng ở chính mình bên người, bá chất đối tỷ đệ, trừ bỏ dụng binh thượng hắn có lẽ kém một bậc, mặt khác tuyệt đối không kém. Thạch Lạc nói, vẫn là đến tiếp tục tìm. Ta thân thuộc không nhiều lắm, Vương Dương vội vàng đồng ý, mới vừa đánh bại trận. Lại là như vậy, đại tổn thất, sĩ khí có chút đê mê, Thạch Lạc nghĩ nghĩ, dứt khoát làm Vương Dương đi tù binh doanh trung chọn lựa ra một ít dê hai chân tới. Đương trường giết cấp các tướng sĩ trợ hứng, nếu ngôn ngữ cùng mục tiêu đều không thể lại kích khởi các tướng sĩ sĩ khí, vậy dùng huyết tới kích thích, có đôi khi càng biến thái phương pháp, càng có thể làm người hưng phấn lên. Thạch quân doanh trung ở cuồng hoan, sĩ khí ở cuồng hoan trung chậm rãi dâng lên. Triệu Hàm Trương đuổi tới phụ cận, nghe được thanh âm, nàng cảm nhận được Thạch quân tiêu thăng chiến ý, nàng ngừng đại quân đi tới động tác, dẫn người thượng một cái cao điểm, tìm cái hảo vị trí, cầm kính viễn vọng hướng bên kia xem, nàng xoay một chút mới miễn cưỡng từ rừng cây thấp thoáng gian. Nhìn đến Thạch quân đại doanh tình huống, nhìn đến bị điếu cao lấy máu mười mấy người hình, Triệu Hàm Trương sắc mặt xoát một chút trắng, kinh nghiệm sinh tử nàng cũng không nhịn xuống có chút tưởng phun, nhưng nàng nhịn xuống, nhắm mắt, đem trong đầu luyện ngục giống nhau cảnh tượng đuổi ra đại não. Mở to mắt khi, nàng trong mắt đã là một mảnh lạnh nhạt, Triệu Hàm Trương nói. Toàn quân nghỉ ngơi, một canh giờ sau đêm tập thạch doanh, lúc này sắc trời liền có chút đen. Triệu Hàm Trương có thể sử dụng thiên lý mắt thấy đến thạch quân đại doanh tình huống, vẫn là bởi vì bọn họ bốc cháy lên vài đôi thật lớn đống lửa. Phó Đình Hàm đứng ở nàng bên cạnh người, thấy nàng sắc mặt không quá đẹp, liền duỗi tay đi lấy kính viễn vọng. Nhìn thấy gì? Triệu Hàm Trương độ lệch thân thể né tránh hắn tay, đem kính viễn vọng xùy trong lòng ngực, sắc mặt đạm nhiên nói, không có gì. Chúng ta ăn cơm nghỉ ngơi đi. Phó Đình Hàm không có lại kiên trì xem. Xem nàng có chút gian nan nuốt bánh nhân thịt, hắn liền lấy quá nàng trong tay bánh nhân thịt, tìm được một cái thân vệ, thay đổi trong tay hắn khô ráo lại thô ráp thô lương bánh bột ngô. Phó Đình Hàm không có hỏi lại nàng nhìn thấy gì, nhưng như cũ có thể tưởng tượng được đến, này bánh nhân thịt là Triệu Minh thân tình đưa tặng. Dù sao cũng là tự mình thân chất nữ, như vậy đoàn thời gian gầy nhiều như vậy, hắn vẫn là đau lòng, cho nên đại quân xuất phát trước hắn làm trong nhà đầu bếp làm hai tay nải bánh nhân thịt, Triệu Hàm Trương một bao vải chùm, Phó Đình Hàm một bao vải chùm, Triệu Hàm Trương gặm thô ráp làm bánh bột ngô. Ngực kia cổ ghê tởm cảm yếu bớt không ít, nàng quay đầu đối Thính Hà nói. Minh bá phụ cấp bánh nhân thịt, người cùng Tằng Việt bọn họ toàn phân đi. Thính Hà có chút không cam nguyện, còn là Ứng Hà, bất quá nàng quyết định bằng mặt không bằng lòng. Nàng đến thu, chờ nữ lang thèm lại cấp nữ lang ăn. Triệu Hàm Trương đem bánh bột ngô ngậm ở trong miệng, cúi đầu xem Phó Đình Hàm lấy ra tới bản đồ địa hình. Nàng trên bản vẽ tiêu hai điều tiến lên lộ tuyến, nói, thám báo từng tại đây lưỡng địa phát hiện thạch quân tung tích, hẳn là triệt thoái phía sau trên đường lĩnh mệnh đi cường trinh lương thảo, lấy này khoảng cách. Bọn họ nếu thu được Thạch Lạc cầu viện tin, hai ngày liền có thể tới đạt. Triệu Hàm Trương cảm thán nói, Thạch Lạc làm được không tồi, như vậy không chỉ có chia sẻ đại quân lương thảo áp lực, mấy chi thạch quân còn có thể lẫn nhau vì viện quân. Khó trách hắn chạy ra sơn đạo sau vẫn luôn không chút hoang mang. Phó Đình Hàm trong lòng vừa động, hỏi, nếu hắn không chút hoang mang, giờ phút này có thể hay không đã ở trong quân mai phục chờ ngươi đêm tập? Triệu Hàm Trương rũ mắt tự hỏi, một lát sau nói, còn thật có khả năng. Tới, chúng ta tới thương lượng một chút. Nếu là hắn trước tiên mai phục, một trận chúng ta muốn như thế nào đánh, Thạch Lạc vẫn luôn lẳng lặng mà chờ. Chờ các tướng sĩ cảm xúc một lần nữa bị kéo mãn, hắn lúc này mới hạ lệnh mai phục, lặng lẽ trừ một đội binh mã ở doanh địa hai mặt mai phục, chỉ cần Triệu Hàm Trương hoặc là Triệu Nhị Lang dám đến, hắn khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Thương lượng tới thương lượng đi. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đều cảm thấy ở có phục quân dưới tình huống. Hoặc là bọn họ không ra đánh, hoặc là chỉ có thể kỵ binh nhẹ tiến vào, nhanh chóng xỏ xuyên qua Thạch Quân đại doanh. Doanh ngoại còn cần có người phối hợp tác chiến, để ngừa vạn nhất, một trận, Triệu Hàm Chương không thể không đánh. Nàng sĩ khí yêu cầu duy trì, Thạch Quân sĩ khí yêu cầu đả kích. Thạch Lạc muốn một lần nữa ủng hộ sĩ khí, nàng liền không được. Tấu chương xong, hết chương.